trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, bạn cũ lộn xộn tới. Lưu Bị sẽ đích thân đến. Đối với Lưu Nghị tới nói, tuyệt đối là ngoài ý liệu sự tình. Không nói địa bàn, quân đội, liền thân phận tới nói, người ta là Đại Hán Hoàng Thúc, Tả tướng quân, Dự Châu Mục, bây giờ tuy nhiên xu thế cùng Lực Cô, nhưng danh tiếng cũng đã coi là danh mãn thiên hạ. Mà Lưu Nghị lại hướng cao nói, cũng bất quá nhất huyện lệnh. Về phần Mặc gia truyền nhân thân phận, ở thời đại này cũng không thể mang đến cho hắn quá thật tốt nơi. Nhiều nhất từ thợ thủ công bị xem như sĩ cấp 1, nhưng là đại đa số sĩ địch nhân, song phương thân phận không ngang nhau. Đối với Lưu Bị tới đây, xem như lấy lễ dưới giao, dù là trong lòng đối với cái này đồng thời không có quá nhiều cảm giác, nhưng vẫn là muốn làm ra một phần thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tuy nhiên chân chính để cho Lưu Nghị kinh hỉ vẫn là Thôi Châu Bình đến. Sao? Tuy nhiên một năm không thấy, ngày xưa thợ thủ công bây giờ là cao quý huyện lệnh, nhưng là không nhận người. Thôi Châu Bình hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem có chút ngây người Lưu Nghị. Cũng không phải, kiên quyết chỉ là muốn, Châu Bình huynh lễ có thể tới chính là, người này tới ta cũng chưa từng cho ngươi chuẩn bị cơm canh. Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình đưa tới cho hắn Mặc gia điển tịch, một mặt thở dài nói, ngươi nói cái này mấy cây trúc phiến, năng lượng chống đỡ vài bữa cơm tới. Hắn giống như Thôi Châu Bình tuy là bởi vì Gia Cát Lượng mà kết bạn, nhưng quan hệ lại so giống như Gia Cát Lượng càng sâu chút. Lúc trước đều lại đến nhà hắn không đi, quan hệ này muốn không sâu cũng khó khăn, nói chuyện tự nhiên cũng tùy ý chút. Người cái bại lại thợ thủ công, quả nhiên có mắt không tròng. Cái này Mặc gia điển tịch, chính là ta sai người khắc dấu. Tháng 3 chính là thành, một chữ không kém. Ngươi nếu như vậy ghét bỏ, vậy ta liền lấy đi. Thôi Châu Bình nghe vậy giận dữ, một cái từ Lưu Nghị trong tay đem trúc giản đoạt lại, làm bộ liền muốn hướng về ống tay áo bên trong nhét. Chậm! Lưu Nghị liền vội vàng kéo hắn, một lần nữa cầm này trúc giản đoạt lại, hướng trong ngực một thăm dò. Người đều đến, cái này ngàn dặm tiễn đưa hồng mao, lễ nhẹ tình nghĩa nặng không là, ta liền miễn vì khó thu dưới. Cơm canh à, ta ăn chút thiệt thòi, để cho người ta đem ta phân ngươi một chút chính là. Nhìn ngươi cái này gầy trơ cả xương, muốn đến cũng ăn không bao nhiêu. Ha ha, từ khi lai ngươi này ốc xá, một cái một năm qua này, hơn phần nửa thời gian đều tại nấu ăn. Nói đến đây cái, Thôi Châu Bình liền đến khí. Lưu Nghị này đình viện là tốt, nhưng không biết sao, này nhà bếp phảng phất có độc. Một làm ăn cơm, liền có thể nghiện một dạng. Này bình thường có gia bộc tại còn tốt, nhưng nếu gia bộc có việc ra ngoài, chính hắn tới làm, nhiều khi tại trong phòng bếp ngẩn ngơ cũng là nửa ngày. Hơn phần nửa thời gian vậy khẳng định là khuếch trương, nhưng Thôi Châu Bình hiện tại chủ nghệ là cũng có tự tin. Về sau hắn phát hiện, ở nơi đó không chỉ nấu cơm như có thần trợ, sách cũng càng thêm chuyên tâm, ngẫm lại tốt xấu một cái danh sĩ. Ngày bình thường lại uốn tại trong phòng bếp đọc sách, gia bộc nhìn thấy không cảm thấy kinh ngạc, có bằng hữu đến xem đến, đó mới gọi cái xấu hổ. Này trong lòng, không ít oán trách Lưu Nghị, ngàn dặm tiễn đưa hồng mao, lễ nhẹ tình ý nặng. Hảo cú, chỉ là vì thế khác hai người các ngươi nói lên, lượng cảm giác 10 phần không ổn. Gia Cát Lượng nhẹ lay động lấy quạt lông chậm rãi đi tới. Đối Thôi Châu Bình ôm quyền nói, Châu Bình huynh, Lượng không nghĩ tới, người ta gặp lại là ở chỗ này. Thôi Châu Bình cười nói, Khổng Minh, cái này thiên hàn địa đống, người đong đưa quạt lông không lạnh à. Này kích động chính là báo uyên tặng cho, rất có diệu dụng. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, ô, Bá Uyên, Thôi Châu Bình có lẽ không bằng Gia Cát Lượng thông tuệ, nhưng cũng không phải đần độn. Nghe vậy xem Lưu Nghị liếc một chút, giống như cười mà không phải cười nói, lại không biết là vị nào trưởng bối tặng cho biểu tử. Cho sau lại nói, Lưu Nghị lắc đầu, sao đột nhiên cảm thấy không duyên cớ thấp bối phận. Ta đến xem, Thôi Châu Bình vừa đi, một bên cũng không khách khí, trực tiếp giống như Gia Cát Lượng đòi hỏi quạt lông. Đừng nói, cái này Lưu Nghị làm đồ vật cũng là kỳ lạ. Gia Cát Lượng cầm trong tay tựa hồ so ngày xưa càng có phái đoàn. Gia Cát Lượng cũng không cự tuyệt, tiện tay cầm quạt lông đưa cho hắn. Thôi Châu Bình không biết bên trong huyền diệu, cầm quạt lông trong tay tiện tay một cái, hồ tương đương, đỉnh đầu kính hiền quan trực tiếp bị đột nhiên như lai gió cho thổi đi. Sợi râu, tóc bị thổi làm hướng một bên bay loạn. Thôi Châu Bình lại một mặt bình tĩnh nhìn xem Gia Cát Lượng, lại nhìn xem Lưu Nghị, xoay người nhặt từ bản thân kính hiền quan, đoan đoan chính chính mang tại trên đầu mình, một mặt lạnh nhạt nói, Bá Uyên cái này đãi khách chi đạo có chút thú vị. Đừng lại ta, chính ngươi muốn, đổi sáng cho ngươi cũng là một cái như thế nào. Lưu Nghị một mặt thú vị, đây là hắn lần thứ hai gặp cái này quạt lông hiệu quả. Trong tay Thôi Châu Bình dùng tới nhưng so sánh Đặng Ngải càng thú vị. Trong đầu nhưng là não bổ Gia Cát Lượng kích động cái quạt lúc tràng diện. Chỉ tiếc, Gia Cát Lượng hiển nhiên sớm thành thói quen, lay động cái quạt có phần có chừng mực, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, lại năng lượng nhờ vào đó để cho mình càng bình tĩnh. Gia Cát Lượng tiếp quay về Thôi Châu Bình truyền đạt cái quạt. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, Lượng một mực đang nghĩ, nếu Bá Uyên có thể đem vật này làm lớn hơn một chút, phải chăng có thể vỗ càng gió to hơn lực, nếu là dùng trên giường lời nói sẽ như thế nào? Trên thuyền, Lưu Nghị trong đầu đột nhiên nghĩ đến một kiện thần thoại truyền thuyết bên trong đồ vật. Tây Du Ký bên trong quạt ba tiêu, mình làm ra tới khẳng định không có lợi hại như vậy. Nhiều nhất kích động đi ra gió lớn một chút, lớn bao nhiêu còn không xác định, nhưng có làm đầu, lập tức nhìn xem Gia Cát Lượng nói, ngày khác thử một chút. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đây cũng là thuận miệng nói, hắn xác thực từng có ý nghĩ này, nhưng suy nghĩ lại một chút nếu cũng không thực tế, chỉ phải suy nghĩ một chút hình ảnh kia, liền cảm giác có chút quái. Một hàng ba người một bên trò chuyện, một bên hướng về Lưu Nghị trạch viện đi đến. Hắn đình viện tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới. Đã trọng kiến hoàn thành, Lưu Bị, Triệu Vân những này khách quý đều ở nơi này ở lại. Lưu Nghị trạch viện thuộc về hoàn mỹ cấp, chỉnh thể thuộc tính, cát tinh cao chiếu cộng 28, su cát tị hung cộng 26. Kiên cố cộng 26, dấu gió tụ khí cộng 27, ý đẹp duyên niên cộng 29, phượng hoàng vô phi cộng 27, trung hầu cộng 28. Trừ cái đó ra, Lưu Nghị vẫn còn ở trong trang viên thiết lập phòng tập thể hình, có thể làm cho người đột phá cực hạn, hiệu quả so giáo trường còn đỡ một ít. Trong phòng tắm sắp đặt trưng phòng dục trì, có thể thư giãn người mỏi mệt, khôi phục thân thể, tinh thần, tĩnh thất có thể làm cho tâm thần người bình an, tinh thần chuyên chú, khách phòng, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, tóm lại toàn bộ trang viên chẳng những bố cục cực điểm xảo diệu, thuộc tính cũng đầy đủ được xưng tụng nhân gian thiên đường. Thôi Châu Bình sau khi đi vào, trực tiếp không muốn đi, nhìn xem Lưu Nghị nói, Bá Uyên, ta cảm thấy nơi đây có chút thích hợp dưỡng lão, không bằng mình tại Ngọa Long Cương Đình Viện, giống như tại đây so sánh, cảm giác có chút kém. Thôi Châu Bình cũng không nguyện ý ra làm quan, dù sao nhà hắn cũng không thiếu hắn một cái. Ngươi nếu nguyện vọng đến, trong thành này có xây một tòa thư viện, không thể so với nơi đây kém, ta còn có thể chuyên môn vì ngươi xây một tòa trang viên, tạo điều kiện cho ngươi ở lại trong lúc rảnh rỗi, nhưng tại thư viện giáo thư dục nhân như thế nào? Lưu Nghị nghe vậy, ánh mắt nhưng là sáng lên. Thư viện từ khi tạo dựng lên về sau, Lưu Nghị tuy nhiên đến đó nói qua mấy lớp, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có tự mình một người, cũng không có khả năng thật luôn luôn chờ đợi ở nơi đó làm cái tiên sinh dạy học. Thư viện, Thôi Châu Bình nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Mặc ra, tùy ngươi, muốn dạy cái gì liền dạy cái gì. Lưu Nghị lắc đầu, chính mình cũng là cái gà mờ. Dạy người Mặc ra học vấn, đoán chừng có thể đem Mặc Tử cho khí sống. Vậy trong này, Thôi Châu Bình ngồi tại một chỗ ụ đất bên trên. Đối cách đó không xa mang theo mấy đầu mẫu cẩu trong sân tản bộ Vượng Tài vẫy tay. Lại bị Vượng Tài ghét bỏ chừng liếc một chút, căn bản không để ý tới hắn. Ngươi phải cho ta làm quản gia. Lưu Nghị tức giận chừng Thôi Châu Bình liếc một chút. Thôi Châu Bình tự nhiên không có khả năng đưa cho hắn làm quản gia. Con hàng này lại nghĩ đến ăn nhờ ở đậu, cũng là có thể, chỉ là tại hạ đồng thời không ra làm quan lòng. Nói, Thôi Châu Bình để mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng. Trước mắt Gia Cát Lượng ra làm quan tại Lưu Bị, cái này kinh tương chi địa, một trận đại chiến không thể tránh được, cục thế không rõ trước đó. Thôi Châu Bình chỉ muốn làm cái ẩn sĩ, cũng không nguyện vọng tùy tiện đứng đội. Yên tâm, sáng như lai tiếp, tuyệt không nói ra sĩ sự tình. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, nhưng Thôi Châu Bình luôn cảm thấy con hàng này trong nội tâm tại kìm nén cái gì chủ ý xấu. Ngươi người minh chủ kia cũng chớ tới phiền ta. Thôi Châu Bình nói, tự nhiên, tự nhiên. Gia Cát Lượng rất sung sướng gật gật đầu. Nói đến đây cái, sao không thấy Hoàng Thúc? Lưu Nghị nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Lưu Bị từ khi tới mấy ngày nay, mỗi ngày ở bên người lải nhải, hôm nay không nhìn thấy, ngược lại để cho hắn có chút không được tự nhiên. Chúa công đi ngươi phu nhân kia bên kia tự mình tiếp. Gia Cát Lượng cười nói, chuyện gì? Lưu Nghị nhíu mày, đừng đánh nhau. Hắn có thể không cảm thấy Lữ Linh Khởi có thể đánh thắng Triệu Vân. Trừ ngươi khúc mắc, Gia Cát Lượng mỉm cười nói, khúc mắc sao? Lưu Nghị nghe vậy, nhưng là nheo mắt lại, cuối cùng thở dài. Ban đầu vốn chuẩn bị đứng dậy đi xem, bây giờ ngược lại không vội, hết thảy liền xem nha đầu kia lựa chọn đi. Đặng Mẫu trong lầu các, Đặng Mẫu nhìn trước mắt cúi người chào thật sâu Lưu Bị, có chút không biết làm sao né người tránh đi, nhưng Lữ Linh Khởi lại không có tránh, chỉ là nhíu mày nhìn về phía Lưu Bị. Hoàng Thúc cái này là ý gì? Không có động thủ, bởi vì Lữ Linh Khởi biết Lưu Nghị tâm tư, này cúi đầu, không phải bái hiền chất, chính là bái phụng tiên Ngô huynh. Lưu Bị thở dài, nhìn xem Lữ Linh Khởi nói, ngày xưa từ châu thì Tào Tặc đã đối với phụng tiên nổi sát tâm, chuẩn bị nói như vậy lại có cho hả giận tiến hành, nhưng cũng là vì là tự vệ. Tào Tặc trời sinh tính đa nghi, nếu ta ra mặt bảo toàn, chắc chắn nghi ta cùng phụng tiên huynh có cấu kết, chẳng những cứu không được phụng tiên, chuẩn bị chỉ sợ cũng khó thoát thân. Chuẩn bị biết hiền chất hận ta. Nhìn xem Lữ Linh Khởi, Lưu Bị thở dài nói, chỉ là ta cùng tôn cha đều là chư hầu, nhiều khi thân bất do kỷ, nhưng chuẩn bị tại phụng tiên huynh, nhưng là có chút kính trọng, làm sao tạo hóa trêu người. Nói đến đây, Lưu Bị ngửa mặt lên trời thở dài, khóe mắt phát ra mấy phần lệ quang, cũng là thật có chút tiếc nuối. Nếu năm đó Lữ Bố chịu để cho hắn sử dụng, hai người hợp lực thì sợ gì Tào Tháo. Lúc ấy Tào Tháo tứ phía vòng địch, cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Lữ Linh Khởi nhàu nhíu mày, gặp Lưu Bị thần sắc lại có bi thương, trong lòng này phân cừu thị chưa phát giác yếu rất nhiều. Dù sao nàng không phải Lưu Nghị, tuy nhiên những năm này một đường nhấp nhô, nhưng tăng trưởng phần lớn là tự thân năng lực. Cái này nhân tình thế sự tại Ngụy Việt bảo vệ dưới. Nếu cũng không chướng quá nhiều, nếu là Ngụy Việt, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị thuyết phục. Lần này nghe được cháu gái cùng Bá Uyên tiên sinh hôn sự sắp tới, chuẩn bị liền tự mình đến đây. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai cũng là lo lắng cháu gái bên này không chút người một nhà. Chuẩn bị cùng tôn cha năm đó cũng là lấy gọi nhau huynh đệ. Lần này đến đây, liền mặt dày làm một lần trưởng bối. Ngày khác nếu chịu khi dễ, cháu gái đều có thể tới tìm ta. Ta tới vì ngươi làm chủ. Lời nói này tuy nhiên xem ra có chút mặt dày, nhưng Lưu Bị liền có loại bản lãnh này. Cầm lại nói tình chân ý thiết, khiến cho người chưa phát giác tin phục. Lữ Linh Khởi có chút lộn xộn, nhất thời không biết nên như thế nào đáp ứng. Có chút xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Đặng Mẫu. Đặng Mẫu cười khổ nói, Nico chuyện nhà mình, thiếp thân không tốt nói bừa. Chỉ là, cái này chư hầu chiến, luôn luôn thắng bại, mà lại năm đó hại chết tôn cha người. Chính là tao, thừa tướng mà không phải hoàng thúc. Cái này, quan gia nên giải không nên kết. Với lại lấy hôm nay thiên hạ tình thế, chủ yếu thù người vẫn là Tào Tháo. Người muốn một gậy tre đều đánh chết, vậy còn không như giết Lưu Nghị đơn giản. Chỉ là lời này, không thể nói thẳng ra đến. Đặng Mẫu đành phải nhìn về phía Lưu Bị, hạ thấp người thi lễ nói, hoàng thúc thứ lỗi. Vẫn là chờ Nico hoãn một chút lại nói không muộn. Lưu Bị gật gật đầu, thầm thầm thở dài, mang theo Triệu Vân quay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.